Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 93, bị đồ ăn ngon chinh phục. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, Mạc Phi Phi bước vào Thanh Ảnh Viện. Vân Đình Đình nói nàng ấy là người ngoài, không muốn quấy rầy chuyện của bọn họ. Vì vậy nàng ấy quay trở lại phòng. Bữa trưa hôm nay chỉ có hai người Vân Quán Ninh và Mạc Phi Phi. Bây giờ có thể coi là giao kề trên cổ rồi. Vân Quán Ninh vừa dặn dò di chuyển chậu than ra hành lang ngoài cửa vừa chuẩn bị nguyên liệu. Linh hồn của thịt nướng chính là thịt, thịt gà, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt cá, nướng tất cả các loại thịt, cũng không thể thiếu rau sống và đồ uống trái cây. Khi Mạc Phi Phi bước vào, Vân Quán Ninh đang làm nước ép táo chua ngọt khoái khẩu. Sau khi ăn thịt nướng, uống nước ép táo để bớt ngấy còn khiến ăn ngon miệng hơn. Thịt đã được ướp xong. Bà Trương và nha hoàn đang chuẩn bị rau sống. Vân Quán Ninh vừa mang nước ép táo lên thì Mạc Phi Phi bước vào. Đây là cái gì? Nhìn đồ uống có màu sắc quái dị. Nàng ta nhíu mày. Không phải ngươi muốn nhân cơ hội này hạ độc ta đấy chứ? Vân Quán Ninh, thành kiến của tiểu cô này đối với nàng, sợ rằng cả đời này cũng không thể thay đổi được. Nàng uống một ngụm, dùng hành động chứng minh không có độc. Nhìn thấy đám người hạ nhân ra vào bận rộn với công việc, Mạc Phi Phi lộ ra vẻ tò mò. Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại bị chậu than ra bên ngoài? Không hoan nghênh bổn công chúa vào phòng ngồi. Cửu công chúa, ngươi có thể nghĩ mọi thứ tốt hơn được không? Vân Quán Ninh bất lực giải thích. Ta định làm thịt nướng. Vừa hay muốn mời ngươi nếm thử. Thịt nướng, đó là cái gì? Mạc Phi Phi đầy hoài nghi. Vân Quán Ninh không giải thích gì thêm. Chỉ tự tay cố định vỉ nướng. Không có vỉ nướng chuyên dụng nên chỉ có thể thay thế bằng một miếng lưới thép và vệ sinh sạch sẽ. Nàng bôi dầu lên trên và đặt những miếng thịt đã thái lên đó. Miếng thịt bò đã được tẩm ướp đặt lên. Dầu và lửa va chạm, nhanh chóng tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Mạc Phi Phi ngây người. Nàng ta thừa nhận, nàng ta không phải là công chúa sành ăn. Bình thường cũng ăn nhiều đồ chay. Không có hứng thú với các món thịt. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương không thể cưỡng lại được. Nàng ta lại có ý muốn thèm ăn thịt chưa từng thấy. Nàng ta không khỏi nuốt nước miếng. Ngồi xuống đối diện với Vân Quán Ninh. Đây là món gì? Đây là thịt nướng. Đảm bảo người ăn xong sẽ không quên được mùi vị này. Vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy tự hào. Không nói những thứ khác. Chủ nghệ mà nàng mang theo từ thế kỷ 21 đến. Ngay cả Mạc Diệp cũng không thể cưỡng lại việc trở thành một người thích ăn uống. Huống chi là Mạc Phi Phi. Bổn công chúa sẽ không như vậy. Mạc Phi Phi vẫn đang kiên trì với ranh giới của mình. Nàng ta không thích ăn thịt. Nàng ta tuyệt đối sẽ không ăn thịt. Cho dù nó có mùi thơm hơn nữa. Rất nhanh Vân Quán Ninh đã nướng xong một đĩa. Nàng đưa đĩa cho Như Yên. Dặn dò mang đến cho Vân Đinh Đinh. Vân Đinh Đinh vẫn đang điều dưỡng. Không thể ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ và cay. Nàng đã sai người chuẩn bị thức ăn có nguyên liệu thuốc cho nàng ấy. Nhưng vẫn muốn để nàng ấy nếm thử một chút. Quay đầu lại, thấy Mạc Phi Phi đã tự mình bắt đầu rồi. Nhưng vì nóng đến mức suýt bỏng lưỡi, nàng ta vội đặt đũa xuống. Cau mày nhìn miếng thịt trên đĩa, thấy mình bị Vân Quán Ninh bắt tại trận. Nàng ta mỉm cười xấu hổ. Dáng vẻ này trông rất dễ thương. Vân Quán Ninh cười nhẹ, nhặt lá xà lách rửa sạch bên cạnh, dùng đũa gắp miếng thịt, chấm vào nước chấm rồi đặt vào lá xà lách. Nàng cuộn lá xà lách lại, đưa cho Mạc Phi Phi, thử xem, này, rau này không phải sống đấy chứ, ăn được không? Mạc Phi Phi bán tín bán nghi nhận lấy. Trong lúc hỏi, Vân Quán Ninh đã cuộn một miếng thịt khác, cách chương.